Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 447, 47 ban đầu tới. Hạ, thử xem Super Heroes cảm giác. Cái gì cảm giác? Quả đấm đánh vào thịt trên cảm giác sao? Tony đột nhiên liền là toàn thế giới Super Heroes nhóm lo lắng. Sau đó lại nghĩ từ bản thân thật giống như chính là một cái Super Heroes Iron Man tới lấy. Tony mặt đầy sống không thể yêu ngã vào ghế salon trên. Tony, ngươi ăn mặc chiến giáp cùng ta cùng một chỗ a. Ta còn chuẩn bị quay video đây. Máy móc ta đều chuẩn bị xong. Ruri móc ra một cái máy quay phim. Lại là mình chuẩn bị đầy đủ. Tony nghe nói như vậy thoáng cái tại chỗ phục sinh. Cái gì? Ý ngươi là muốn cùng ta cùng một chỗ đương Super Heroes sao? Ta chỉ là vui đùa một chút. Ok, không thành vấn đề. Chỉ cần ngươi đả kích phạm tội thời gian thoáng hạ thủ lưu tình một điểm là được. Cốt sắt hỗn bùn đất rất yếu đuối. Không tránh khỏi tàn phá. Nếu như chỉ là vui đùa một chút Super Heroes trò chơi. Cái này là hoàn toàn không có vấn đề. Ngược lại hố cũng là những người xấu kia. Tony biểu thị đem bọn họ bán không có áp lực chút nào. Chỉ cần Ruri có thể khống chế xong chính mình hạ thủ cường độ. Không nên hạ thủ quá nặng trực tiếp bạo lực cường phá là được. Hắn yêu cầu liền đơn giản như vậy. Nico Fury lần nữa xác nhận đến. Vâng, ta cảm giác vị này thần các hạ chẳng qua là cảm thấy thú vị mới có thể đưa ra đương Super Heroes. Hơn nữa hắn cũng nói. Hắn chỉ có thể dừng lưu 2 đến 3 ngày. Chớ nói chi là hắn còn phải tìm tiến về trước Asgard phương pháp. Cho nên hắn sẽ không có quá nhiều thời gian lãng phí ở đả kích phạm tội sự tình trên đi. Coulson, ngược lại rất dễ dàng bộ dáng. Bởi vì hắn không có từ Ruri trên người cảm giác một đinh điểm sát khí. Ngược lại thì một cái rất ôn hòa rất dễ thân cận. Thần. Vậy liền đem chúng ta tại New York lập tức tình báo cùng chung cho hắn đi. Không, đánh giá không cần. Chính hắn có biện pháp tìm tới người xấu vị trí. Chúng ta nghĩ biện pháp làm xong giải quyết tốt chính là. Nico Fury đối với Ruri vấn đề cũng không. Có bao nhiêu dễ xử lý phương pháp. Chỉ có thể là buông trôi bỏ mặc. Có thể không có chuyện là tốt nhất. Nếu như xảy ra chuyện. Không nghiêm trọng bọn họ S-H-I-E-L-D thì giúp một tay giải quyết tốt đi. Nghiêm trọng nói. Tìm người vác nồi đi. Cái này là Tesseract cùng Loki quyền trưởng. Ruri loay hoay hai đại bảo thạch thời gian cũng không có tránh lấy Tony. Cho nên nhờ ngươi ngược lại rất có hứng thú lại gần. Thời gian ngắn ngủi sống chung. Tony ngược lại phát hiện Ruri hoàn toàn không có trong ấn tượng kinh khủng như vậy. Có lẽ chỉ là bởi vì ban đầu là quan hệ thù địch đi. Một chiêu kia vô hạn kiếm chế uy lực cho tới nay như cũ lưu ở trong đầu hắn. Người trước ngồi, muốn cái gì trực tiếp phân phó Jarvis là được. Ta phải đi ra ngoài một chuyến. Nguyên bản đối với hai đại bảo thạch rất cảm hứng thú Tony nhưng ở. Nhìn một ít thời gian sau đó lựa chọn đi ra ngoài. Người phải ra ngoài. Vâng, ta có một người bạn phải gặp. Rất mau trở lại tới. Chấm chấm. Stark sau khi ra cửa. Ruri cũng lảo đảo ra ngoài. Jarvis hệ thống máy quét thoáng cái liền mất đi Ruri tung tích. Đường lớn trên. Tại Stark cao ốc bên cạnh nằm vùng bọn đặc công nhìn thấy Ruri một cái thuấn di trực tiếp xuất. Hiện tại đường trên. Nhất thời cao độ đề phòng. Người này. Nhưng là phía trên cũng giao đại. Vô luận như thế nào không thể cùng chi mâu thuẫn đối tượng. Bất kể là ai cùng hắn xảy ra mâu thuẫn đều phải vô điều kiện giúp hắn. Cầm trong tay lấy bàn là nhìn cầu vòng cầu truyền tống lưu lại dấu vết. Ruri như cũ không có cách nào thông qua đồ chơi này trực tiếp thôi toán ra như thế nào đến Asgard. Có lẽ, ta cần một ít trợ giúp. Tỉ như đi qua Asgard người. Ruri chính mình trong đầu nhanh chóng qua một lần. Phát hiện lựa chọn rất ít. Sau đó chính mình chậm rãi đi dạo. Tản bộ tử lay động tại đường trên. Âm thầm bọn đặc công lập tức lặng lẽ với trên. Sau cơn mưa có xe lái tới. Lái qua mộ sắc trắng bệch. Ruri vừa đi lấy. Một bên hừ lấy cười nhỏ. một cái ăn mặc liền mũ đan, mang theo cái mũ khẩu trang kính râm, nhìn một cái cũng rất hình tích khả nghi nam nhân đang cùng Ruri thác thân mà quá hạn sau đột nhiên. Bước chân một ngừng, cái này thoáng cái, bốn phía ẩn núp bọn đặc công tim đập nhất thời cũng chậm một đập. Người này là ai? Hắn tại sao muốn ăn mặc cái bộ dáng này? Có phải hay không có cái gì tiền khoa? Hắn dừng dưới lại muốn làm gì? Tại tâm lý đưa ra liên tiếp hỏi sau đó. Bọn đặc công lặng lẽ đến gần nhiều chút. Ngoặc kép chấm chấm. Người hát bài hát này là từ đâu nghe tới? Trầm thấp giọng nam hỏi. À, người ở đây nói chuyện với ta. Ruri cũng dừng bước lại. Quay đầu nhìn lại cái này đem mình bao chặt chẽ người. Không có sai. Nam tử nhãn thần hướng bốn phía quét một lần. Chú ý tới những kia đang đến gần bọn đặc công. Hả, đây là ta lão ra một ca khúc. Bên này không có. Thế nào, người cảm thấy êm tai? Lão ra, ha ha, cái thế giới này xác thực không có bài hát này. Nhưng là ta lại nghe qua. Theo ta đi, nam tử thân hình đột nhiên hóa thành một đạo tàn ảnh. Nắm lên Ruri liền muốn chạy. Bọn đặc công tâm nhất thời kích động đến sắp nhảy ra. Người này, siêu năng lực giả vẫn là Milton. Sau đó sự thật lại cùng tất cả mọi người ý nghĩ khác hẳn nhau. Giống như chạm tới ảo ảnh, nam tử cực kỳ nhanh chóng độ lại không có đụng phải Ruri tí teo. Trực tiếp từ Ruri trong thân thể đi xuyên qua. Người nghe qua bài hát này. Vậy ngươi biết rõ thần uy sao? Ruri thăm dò lấy hỏi. Đồng thời, một con mắt vành mắt trong nguyệt chi nhãn hiện lên, tinh hồng con ngươi, hình cái vòng đồng văn, 9 miếng câu ngọc phân bố nó trên, cửu câu ngọc Rinnegan, ngươi là thập vĩ Jinchuriki. Nam tử kinh hãi kêu thành tiếng, bà mẹ nó, đồng hương, đi ở đường lớn trên, tùy tiện hư cái tiểu khúc, vậy mà còn có thể nhận thức cái đồng hương, thật là, đồng hương, xác thực, chúng ta hẳn là đồng hương. Bất quá ngươi dĩ nhiên liền cửu câu ngọc Rinnegan đều có. Như vậy cũng sẽ không cần lo lắng những thứ này cái đuôi nhỏ đi. Xem ra là ta lo ngại. Nam tử trong giọng nói có lấy một tia buông lòng. Trước hắn còn muốn giúp người trước mắt này giải quyết mất sau lưng những kia cái đuôi đây. Nhưng là bây giờ phát hiện căn bản không cần. Bởi vì phía sau những kia theo dõi người căn bản cũng không đủ trước mắt vị này lão ca một cái tay. Đánh sao cửu câu ngọc Rinnegan a? Cái đuôi nhỏ, Ruri nhìn bốn phía chờ đợi sự tình từng bước phát triển bọn đặc công. Phất tay một cái, nói, đều tán đi, không việc gì, bọn đặc công lập tức từng người tản vào trong đám người. Tiếp tục ẩn núp, ngoài ra, vừa vặn bọn họ nói là tiếng Hoa chứ. Một cái đặc công tại trong kênh nói, không có sai, tiếng Hoa, nhưng là nội dung có chút kỳ quái. Báo cáo đi, bất quá cái này che mặt nam nhân ta tựa hồ có chút ấn tượng. Có ấn tượng, vâng, cái này loại quỷ dị năng đủ mang theo tàn ảnh tốc độ. Tựa hồ là ta lúc trước một lần trong nhiệm vụ đụng phải một cái Milton năng lực. Nếu như tỉ mỉ tra tìm tư liệu nói mới có thể tìm tới có quan hắn tư liệu. Tình báo này rất trọng, yếu, ta trước báo cáo đi lên, để cho bọn họ đi tra đi. Chấm chấm, trong chốc lát, một phần tư liệu đặt ở Nico Fury trước mặt, hư hư thực thực nắm giữ chiếm đoạt còn lại Milton biến hóa loại năng lực Milton. Nico Fury nhìn thấy phần tài liệu này đặt tới trước mặt mình lúc, cảm thấy cả người đều có chút không tốt, đặc biệt là người phía dưới cầm ra chứng cứ, còn có thân cao hình thể các loại. Chờ, một hệ liệt bảng dữ liệu thị. Đang cùng Ruri tiếp xúc người kia cùng tư liệu trên cái này Milton là cùng một người có khả năng cao đến 70% trở lên. Tốt nhất xác thực định thân phần đương nhiên là xem mặt. Bất quá cái này cái sự tình có chút khó khăn chính là một cái có thể chiếm đoạt còn lại Milton năng lực Milton. Hơn nữa liền hiện nay tư liệu nhìn lên, người này ít nhất nắm giữ lấy 3 loại biến hóa loại năng lực. Mỗi một loại đều rất biến thái kia loại. Đi chọc giận hắn tuyệt đối không phải một cái sáng suốt lựa chọn. Tốc độ, từ càng, còn có thuấn gian di động sao? Kỳ thực tính trên chiếm đoạt, hẳn là ít nhất có lấy 4 loại năng lực Newton đây. Sinh ra ở Trác giáo sư trường học, hơn nữa vẫn cùng Magneto có lấy dây dưa không rõ quan hệ. Một lần sự kiện sau liền biến mất tung ảnh. Có bộ phận Newton tử vong sự kiện hư hư thực thực cùng hắn có quan hệ. Nhưng là lại không có chứng cứ xác thực. Nico Fury nhìn xem tư liệu, chỉ cảm thấy nhức đầu. Tới một thần liền đã quá để cho người nhức đầu. Tới một cái nữa nhiều năng lực Newton. Tùy tiện tìm một tiệm nhỏ. Điểm chén uống hai người bắt đầu trò chuyện. Xưng hô như thế nào? Rory hỏi. Blake, hoặc là ngươi có thể gọi ta Vương Thiên. Blake danh tự này là ta đến cái thế giới này sau đó chính mình lấy. Uống đồ vật thời gian. Nam nhân rốt cuộc lấy dưới chính mình thiết trí nặng nề phòng vệ. Làm cho mình mặt mũi lộ ra. Mà mai phục ở âm thầm bọn đặc công lập tức đem gương mặt này chụp hình truyền trở về. Đi qua sau khi so sánh. SHIELD phương diện rốt cuộc chắc chắn người này chính là cái kia nắm giữ chiếm đoạt còn lại. Newton năng lực Newton. Blake, ngoại hiệu Hắc Quang. Một cái cường đại Newton. Trong tiếng Trung, đồng hương, cái từ ngữ này ý là chỉ cùng một địa phương người chứ. Như vậy, Blake cùng giống ư có lấy nào đó loại chúng ta không biết rõ liên lạc. Nico Fury đang tại đốt não. Mà bên Rory cùng Vương Thiên. Cũng liền là Blake đã đơn giản nhận biết. Rory, Goku Rory, ha ha ha, xin lỗi. Lão ca, ta không phải cố ý cười. Vương Thiên mặt mũi nhìn tuổi rất trẻ. Cũng liền 15-16 tuổi bộ dáng. Không việc gì, nhân sinh cần làm ác. Rory ngược lại không để ý một điểm này. Lão ca người đã bắt được Hokage thế giới thành tựu cao nhất Nguyệt Chi Nhãn sao? Vương Thiên vấn. Ừ, Nguyệt Chi Nhãn đã bắt được. Như vậy, có thể phục sinh người. Vương Thiên đột nhiên hỏi. Biểu tình có vẻ mong đợi. Có thi thể nói. Được, Rory lời ít ý nhiều trả lời nói. Oanh, bàn trực tiếp bể. Rory mặt đầy mộng bức. Nhưng là chặt đón lấy. Rory liền thấy Vương Thiên cái này mới quen tiểu lão đệ khóc. Rất kiềm nén, nhưng là rất thương tâm bộ dáng. Tính, hay là chớ quấy rầy hắn đi. Đánh giá tâm tình phi thường không tốt. Các ngươi, làm tự các ngươi, coi như không thấy. Nguyệt Chi Nhãn hiện lên. Nhãn lực giải rác, thôi miên phát động. Trong tiểu điếm bị Vương Thiên trùy bạo bàn đưa tới sự chú ý người đều rối rít quay đầu trở lại đi. Chuyên tâm chính mình sự tình. Quay đầu lại, Rory lại nói. Cái kia, kỳ thực chủ yếu là phải có một chút DNA. Bộ phận thân thể A, máu A, đều có thể. Ngoặc kép chấm chấm. Không có, ta không có giữ gìn. Vương Thiên đè thấp thanh âm nói. À, kia cũng không có biện pháp. Tiếp theo Rory cũng không biết rõ làm như thế nào khuyên. Rốt cuộc, Vương Thiên tựa hồ tỉnh lại. Xin lỗi, không việc gì, người nào còn không có cái tâm tình không tốt thời gian. Nếu như cần ta trợ giúp cứ việc nói thẳng. Đúng nhà ngươi lúc trước kia. Yamashiro, ồ, ngược lại cách ta kia rất gần. Thật sao, ngoặc kép chấm chấm, hai cái ngẫu nhiên gặp nhau xuyên Việt giả ngược lại có trò chuyện. Từ quê hương Hàn Huyên tới Mỹ thực, từ Mỹ thực Hàn Huyên tới phong cảnh, từ phong cảnh Hàn Huyên tới văn hóa. Theo văn biến hóa Hàn Huyên tới âm nhạc. Sau đó trò chuyện trở về vừa vặn Rory hát đến bài hát kia. Lão ca ngươi ngày trải qua thật không tệ nha. Cũng có thể tới bên này vượt giới du lịch. Một dạng, tùy tiện sóng một sóng á. Rory khiêm hư nói. Nhưng là biểu tình chính là không có chút nào khiêm hư. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.